cứ lạnh lùng đi rồi anh sẽ mất em. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, tất cả đã có mặt tại San Francisco vào sáng sớm. Thành phố đông đúc náo nhiệt như đang chờ đợi sự xuất hiện của những người này. Ra khỏi sân bay, mọi ánh mắt muôn hướng đều đổ dồn vào họ, đặc biệt là bốn người con trai. Sự xuất hiện của họ như tia nắng ấm áp giữa mùa đông làm cho tim của bao cô gái ở đây loạn nhịp. Sao họ đẹp quá vậy? Giờ thuê khách sạn xong nghỉ một lúc đã, mỏi quá. Nam vươn vai thở dài, anh cố tình ngả vào người Từ Tuyết nhưng cô may cô biết ý nên tránh ra làm anh ngã gập người. Chàng trai trẻ, anh có sao cô, để em đỡ anh dậy nha. Một cô gái người Mỹ chạy đến sau khi Nam bị ngã, trông có vẻ là kết anh Nam rồi. Nam cười hiền rồi định đưa tay lên để cô gái kia kéo dậy thì bị Tuyết đạp một phát ngã hoàn toàn, một cú ngã mạo hiểm trên mong đợi. Cô kia tránh xa người yêu tôi ra, nhanh. Tuyết nói bằng tiếng Mỹ một cách rõ rệt, giọng nói lạnh lùng vốn có làm cô gái kia phải dùng mình gật đầu lia lịa rồi quay đi. Làm gì mà phụ thế chứ? Hixix, vui quá, mình vỗ tay và bị cái quắc mắt của Tuyết làm cho dựng tóc ngáy, nhìn mặt mình bây giờ mọi người chỉ còn nước cười thầm nhiệt tình quá đến nỗi đỏ hết cả mặt. Thôi, vào khách sạn đi, ca, anh lên tiếng, có lẽ anh cô thích hợp xem phim hài. Khánh Anh vs Minh, Hoàng vs Nam, Thiên Anh vs Vi, Yun vs Tuyết, họ thuê tất cả là 4 phòng. Sắp xếp đồ đạc xong, tất cả nghỉ ngơi đến bữa trưa mới dậy. Tất cả tập trung tại phòng ăn, hình như lần này ở đây dễ chịu hơn hẳn, Vi nói và chứa một hàm ý sâu xa chỉ tê anh hiểu được. Khách sạn lần trước cô dễ chịu à, Minh hỏi, nhưng ở đây còn được nằm trên giường nên ấm hơn. Vi liếc nhìn Yun, bây giờ Yun mới hiểu được câu nói của Vi, cô cũng lườm lại Vi. Này Thiên Anh, em, Minh nhìn Yun và định nói nhưng Vi ngăn lại. Thôi uống đi, Vi đưa cốc bia lên tận miệng Minh. Ở ngoài kia có gì mà đông vậy nhỉ? Nam nhìn ra ngoài, vì xung quanh chỗ phòng ăn này toàn là cửa kính cao cấp nên có thể nhìn ra ngoài một cách dễ dàng. Ra xem đi, tò mò rồi đấy. Mình uống xong cốc bia cũng hứng lên. Chưa ăn xong mà ăn đi rồi ra. Tuyết nói, thôi ra luôn đi, nhỡ mày ăn xong lại hết. Hoàng chen vào, anh cũng muốn ra xem y như hai người kia. Đi thôi, Nam kéo tay Tuyết và chạy đầu tiên, mấy người phía sau cũng bỏ dao dĩa xuống và chạy theo. Anh có đi cô, Yun nhìn ca anh chỉ gật đầu chứ cô nói bất kỳ một câu nào, nhưng dù sao điều đó cũng làm Yun cảm thấy vui. Trời ơi, thì ra là một trò chơi, trò này phổ biến cả bên Mỹ sao? Nam thốt lên, mô tả trò chơi, một nam một nữ phải bịt mắt và ăn xong quả táo trong thời gian nhanh nhất, ai xong trước thời gian là một phút thì được tặng một vé xem phim dành cho hai người, vì đây là vé xem phim đặc biệt cô có bán nên rất nhiều người đến dự để mong nhận được sở hữu những chiếc vé đó. Quả táo được treo lơ lửng trên một sợi dây cao chừng 1,5 mét và cô được dùng tay để chỉnh quả táo, nói chung là cô dùng di ngoài mồm để ăn, nếu vi phạm thì coi như email protected, chơi nhé. Hoàng nhìn tê anh rồi bất ngờ nắm tay cô chạy vào trong khi cô chưa kịp từ chối. Hoàng nói tiếng Mỹ rất giỏi và cộng thêm vẻ đẹp trai của anh nên đã được chơi luôn. Tê anh thì cô biết từ chối như thế nào bởi vì cô chưa chơi trò này bao giờ, cô rất ngại, và quả táo bé thế kia nhỡ may cắn táo lại cắn trúng môi nhau thì sao? Thì đẹp, Hoàng và tê anh được người dẫn chương trình, MC, bịt mắt cho rồi vào vị trí. Anh trai em và bạn Thiên Anh ấy đẹp đôi anh nhỉ? Yun hỏi ca anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cô hề có ý định trả lời nhưng anh lại gật đầu, cái gật đầu của anh làm Yun như phát điên, anh thấy họ đẹp đôi sao? Vậy là Yun càng có cơ hội rồi, phải cô? Cố lên, hai bạn sắp làm được rồi. MC hô to và mọi người cùng vỗ tay. Thế kia kiss nhau cũng nên. Minh cười và khoanh tay đứng xem. Tê anh mặc dù rất xấu hổ nhưng cũng muốn làm hoàn thành xuất sắc của chơi, bị bịt mắt lên xác định phương hướng rất khó, hai tay thì bị thả tự do trong cô chung nên coi như vô ích, chỉ còn thính giác để cảm nhận mà thôi. Đầu của hai người nghiêng sang bên này nghiêng sang bên kia y hệt đang hôn nhau, điều đó khiến ai đó thật khó chịu và ai đó thấy rất đắc ý, công nhận trò này vui thật đấy, vợ chồng mình thử ván đi. Mình nhìn Vi cô chớp mắt, trước mặt đông người thế này á, oh no, Vi từ chối, nhìn Thiên Anh mà phát huy chứ. Mình kêu ca, mình có biết được tê anh phải miễn cưỡng vì cô thể từ chối đâu, thật ra tê anh cũng như vi vậy, ngại đám đông lắm. 56S, hai bạn đã là cặp đôi giành chiến thắng, đây là hai vé xem phim đặc biệt cho hai bạn rất đẹp đôi và ăn ý nhau, chúc hai bạn hạnh phúc. MC đưa cho tê anh và Hoàng mỗi người một vé và cười thật tươi, mọi người xung quanh cũng phải ngưỡng mộ cặp đôi này vì chưa cặp nào giành được nửa vé cả. MC nói gì vậy anh? Tê anh hỏi Hoàng. Anh cũng cô biết, Hoàng cười, thật ra là anh biết rõ MC nói gì là đằng khác, trong lòng anh cũng mong lời nói đó sẽ thành sự thật. MC nói gì họ đấy anh? Vì cũng cô hiểu lên quay sang hỏi Minh, họ đẹp đôi này, ăn ý này và chúc họ hạnh phúc nữa. Minh giơ tay ra đếm ngón và cười như trẻ con. Trời, Vi suýt ngã vì cái tính trẻ con quái dị của Minh, nhưng chính vì cái tính đó mới đẩy họ đến với nhau được. MC, tôi có thể tham gia chứ? Yun chạy đến phía chính giữa trò chơi và cười nói, vì cô rất xinh nên đã làm mấy tên đàn ông nghiêng ngả. Yun cũng khá thành thạo tiếng Mỹ nên có thể phát âm chuẩn như nhóm ca anh vậy. Được, tất nhiên, bạn chơi cùng của bạn là ai? MC hỏi, sau câu hỏi của MC mấy tên đàn ông đứng dưới cứ nhao nhao đòi chơi, nhưng ánh mắt Yun lại hướng về phía người kia. Người có ánh mắt vô cảm, gương mặt lạnh lùng đến vô cùng. Anh ca anh, đó là bạn chơi cùng tôi. Yun nói với MC và cười với tất cả. Chàng trai đó sao, đẹp thật đó, hai người là người yêu của nhau hả? Cô MC nhìn thấy ca anh đã say nắng ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải. Anh rất đẹp, cô ai có thể phủ định điều đó, và trong lòng của MC cũng như các cô gái này đều mong một câu trả lời cô từ Yun, bởi vì họ cô muốn anh đẹp trai ấy có người yêu. Email protected, đúng vậy, Yun trả lời tỉnh bơ khiến những cô gái kia như mất hy vọng, mọi người đặc biệt là Vi đều ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, sao câu trả lời ấy lại nói ra một cách dễ dàng như vậy. T, anh cũng thấy họ thật đẹp đôi, nhưng tất cả những gì đã và đang diễn ra cô thấy rối bời lắm. Đúng là, Vi cắn môi nhìn Yun, giá mà cô thạo tiếng Mỹ thì cô có thể phủ định lời nói ấy trước mặt tất cả để cho Yun bẽ mặt rồi. Sao cả anh cô nói gì, anh cô gật đầu cũng chẳng lắc đầu, anh cô hề có thái độ gì, là sao vậy? Khó hiểu quá, vậy hả, thế thì mời chàng trai ra cạnh bạn gái của mình, trò chơi sẽ bắt đầu. MC lên tiếng, lên đi cố lên, mọi người xung quanh hò reo và cổ vũ tất cả như náo loạn nên, mấy cô gái đã chết đứng trước vẻ đẹp của Hoàng rồi giờ lại được chết lâm sàng trước vẻ đẹp của ca anh nữa. Mình với Nam ơi, trốn đi cái cô mấy cô gái lại chết hai lần nữa thì cô hay đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày gì mà lắm trai đẹp xuất hiện thế này. Tiếng hò reo cổ vũ nhiều quá ca anh lâm vào tình trạng bị ép buộc, anh rất lấy làm cô vui, dù thế nào đi chăng nữa anh cũng cô thích chơi cái trò mạo phạm môi người khác như này, bịt mắt ư, anh ghét điều đó. Riêng anh, chỉ người anh yêu lên tiếng thì anh mới chấp nhận còn đâu. Còn lâu nhé, cô vui, về, ca, anh thờ ơ trước tất cả khiến Yun tụt hứng, cô cứ ngỡ trước đám đông anh sẽ cô từ chối nhưng bây giờ điều cô nghĩ lại hoàn toàn sai sự thật. Anh lạnh lùng bước đi trả lại cô gian im lặng cho mọi người, tất cả im lặng nhìn theo bóng dáng của anh, nó cao và đẹp lắm. Cô vui, ha ha, về, Vi cười trêu tức Yun, tối, bầu trời cô hẳn là đen mà đâu đó vẫn còn hẳn dấu chân mây, mùa đông nên rất lạnh. Đây là phim bom tấn, em cô thích xem sao? Hoàng hỏi T anh khi cô lưỡng lự cô muốn đi xem phim. Vâng, cô trả lời thẳng thừng, cô muốn nói dối nhưng cô cảm thấy lời nói của mình khiến Hoàng cô vui, cô muốn trả lời lại. À, đi chứ, nếu em cô thích thì thôi, em miễn cưỡng anh vui được chắc. Hoàng cười hiền, anh tốt với cô thật, anh cô thấy giận, cô thấy buồn, anh biết nếu cô thích đi cô sẽ cô lưỡng lự. Hay mình mua vé phim khác, thật ra anh cũng cô thích xem phim lắm đâu, chỉ là... Hoàng ấp úng, chỉ là sao ạ, cô tò mò. Cô có gì, hay giờ đi dạo đi, em cũng cần biết cuộc sống về đêm ở F mà. Dạ được đấy, đi thôi, bóng tối bao trùm lên vạn vật, bao trùm lên cả bóng hình cao lớn của người con trai băng giá ấy, anh chịu được lạnh, anh cô hề sợ lạnh, có lẽ vì trong con người anh nó cũng quá lạnh rồi, dù lạnh thêm nữa đối với anh đó là điều bình thường. Ca, anh, làm gì mà giờ này đứng đây? Tuyết hỏi, khách sạn này đẹp thật, sân sau của khách sạn có một khuôn viên rất đẹp và nhiều xích đu, như một công viên vậy. Tuyết ngồi trên xích đu còn ca anh ngồi cạnh bờ hồ. Cảnh ở đây đẹp, câu trả lời cô đúng chủ đề của ca anh khiến Tuyết có gì đó nghi ngờ, chưa bao giờ anh khen nơi đâu đẹp mà giờ lại. Ừ thì chỗ này đẹp thật nhưng chưa đẹp bằng chỗ anh đang sống. Ca, anh, nói thật nhé, mày thích thiên anh cô. Cô đến cạnh bờ hồ ngồi cạnh anh, có hai người, mày muốn nói thiên anh nào? Ca, anh hỏi, giọng anh vẫn lạnh lùng nhưng ngồi cạnh người cũng lạnh lùng như từ Tuyết, phần lạnh lùng của anh cũng được cô đón nhận một cách bình thường bởi vì cô quá quen với tính cách này của anh rồi, đối với cô và Minh. Hoàng, Nam thì anh cô hề lạnh một tẹo nào. Vĩnh, cô chưa kịp nói xong thì anh đã trả lời. Cô biết, thế còn, cô, tao thấy Vương Thiên Anh yêu mày thật đấy, mày tính sao với tình cảm của em ấy? Kệ chứ, nếu còn Vĩnh T.A. yêu mày thì sao? Chưa biết, theo cách trả lời của ca anh, Tuyết đã đoán ra được phần nào suy nghĩ của ca anh, cô chỉ cười nhẹ. Có một chuyện muốn nghe cô, Chuyện gì, Vĩnh Thiên Anh, em ấy yêu mày đấy, nghe Vi nói vậy, chắc em ấy ngại nên cô dám thể hiện tình yêu của mình, nếu mày có cảm giác gì với em ấy thì nên nói cô hối hận đó, dù sao mày cũng cô yêu Vương T.A. kia cơ mà. Gì, ca, A có hơi bất ngờ trước câu hỏi đó, thật ra trong lòng anh cũng. Cô nói lại lần hai, cô học cách trả lời của ca, A khi ai hỏi lại anh. Ừ, cách chương.